thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút, chương 131, thiếu chút nữa bị chết đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử tuổi trẻ khẽ cắn môi, đem túi của mình ném trên đất giống như mũi tên nhanh chóng đã nhảy xuống nước bơi tới chỗ của bọn họ. Tiểu cô nương tuy rằng vô pháp khống chế phương hướng thân thể chính mình, lại vẫn kiên định mà bắt lấy tiểu nam hài hướng tới phía bờ sông, nhưng tiểu nam hài không biết đã bị uống bao nhiêu nước rồi, sắc mặt đều xanh trắng một mảnh, thoạt nhìn thập phần nguy hiểm. Trên bờ người kinh hô, nam tử tuổi trẻ cắn răng, dùng hết tốc lực của bản thân, rốt cuộc bơi tới bên người hai người, bắt lấy cánh tay của tiểu cô nương hướng tới phía bờ sông, tuy rằng thoạt nhìn nhỏ, nhưng rốt cuộc là hai người, nam tử tuổi trẻ lôi kéo tận hai người cũng có phần gian nan, nhưng vẫn là cắn răng bơi tới để bơi tới chỗ cây gậy trúc cắt gao mà bắt lấy cây gậy trúc. Cuối cùng, những người ở trên bờ chung sức lôi kéo lên, nhờ vậy ba người bọn họ đã được kéo lên bờ. Nam tử tuổi trẻ giúp tiểu nam hài làm hô hấp nhân tạo, cũng là tiểu nam hài vận khí tốt, không chìm xuống bao lâu đã bị Hàn Mộ Vi từ trong nước cứu lên rồi, tuy rằng bị uống không ít nước sông, nhưng vẫn là được cứu sống trở về. Tiểu nam hài phun ra một hơi, nước mắt lập tức liền chảy ra, khóc lóc đưa mắt tìm kiếm cha mẹ mình. Nam tử tuổi trẻ đứng lên, nhìn về bốn phía tìm kiếm, như thế nào cũng không tìm thất được tiểu cô nương vừa mới cứu người kia. Cha mẹ của tiểu nam hài đã chạy đến nắm lấy tay của anh ta, liều mạng cảm tạ, nam tử tuổi trẻ chối từ, giải thích vừa mới cứu tiểu nam hài là một người khác, anh ta bất quá lúc sau chỉ giúp đỡ một chút thôi, cứ việc như thế, cha mẹ của tiểu nam hài vẫn một mực cảm tạ không ngừng nghỉ, cuối cùng vẫn sau đó vẫn là nên thay đổi quần áo cho tìm nam hài bà đưa cậu nhóc đi tìm bác sĩ để kiểm tra nên đã rời đi. Đám người dần dần tan đi, nam tử tuổi trẻ đứng ở trên bờ sông, tâm tình có chút phức tạp mà thu hồi đặt tầm mắt ở trong sông, cầm lấy túi của mình, rời đi nơi này. Hàn Mộ Vi kỳ thật cũng không có đi bao xa, cô thoạt nhìn bên ngoài cũng không tốt hơn là bao, vốn dĩ vừa mới khỏi bệnh thôi, hiện tại lại nhảy vào trong nước, đầu mùa đông nước sông lạnh đến thấu tận xương, đặc biệt là ở thời điểm trời đang gần tối. Hàn Mộ Vi cũng là cắn răng mới chống để cứu tiểu nam hài chìm xuống trở về, nếu không phải lúc sau nhờ có người nam tử tuổi trẻ kia nhảy xuống giúp đỡ tiếp cô khả năng cũng sẽ bị nước sông chảy xiết cuốn đi luôn rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Mộ Vi lần đầu tiên vì chính mình xúc động hối hận lên. Rõ ràng trải qua chuyện xảy ra của Lý Thanh, cô đối với việc có nên cứu người hay không đã có một chút do dự, đặc biệt là vì chuyện đó được đăng lên tin tức cô bị Hàn Tử Tư cho một cái tát thật mạnh rồi sau đó lại còn bị bệnh nặng ngất xỉu. Chính là, lúc tiểu bao tử nói với Hàn Mộ Vi có người sắp chết đuối, cô nghĩ đến chính mình từ sau khi thi xong cuối kỳ liền vẫn luôn ở dưới sự giám sát của tiểu bao tử mà tập bơi. Tuy rằng hiện tại cô bơi lội vẫn chưa được cho là giỏi hay cao siêu gì, cũng chỉ là sẽ không chết đuối mà thôi, nhưng bảo cô trơ mắt mà đứng đó nhìn tiểu nam hài kia chết đuối như vậy, cô không thể nào làm như vậy được. Cho nên, vẫn chưa xác định được là sẽ cứu sống được tiểu nam hài kia hay không, Hàn Mộ Vi vẫn là theo bản năng nhảy xuống dưới sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy đó cô căn bản không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng hiện tại nhớ tới, Hàn Mộ Vi lại có chút kinh hãi. Thiếu chút nữa, đã bị chết đuối, sắc trời cũng đã đen lại, Hàn Mộ Vi trên người mặc bộ đồng phục ướt đẫm, một đầu lung tung rối loạn đầu tóc dính vào mặt sườn, còn ở đi xuống nhỏ nước đi bước một mà hướng tiểu khu Hàn ra đi. Trên mặt đất lưu lại một đạo vết nước, xa xa mà nhìn lại tiểu cô nương thoạt nhìn tựa như là một con thủy quái dưới nước trồi lên. Chung quanh có người đi qua lại, nhìn thấy cô giật mình sợ hãi kêu thành tiền, đôi lúc cũng có vài người quay đầu lại nhìn Hàn Mộ Vi, biểu tình trên mặt giống như là gặp phải quỷ không bằng. Hàn Mộ Vi mắt nhìn thẳng tiếp tục đi về phía trước, gió cứ liên tiếp thổi qua người cô, đem quần áo trên người Hàn Mộ Vi phất phơ, rốt cuộc cũng đã về tới trước cửa lớn của Hàn gia. Mới vừa vào cửa, một cái tát liền đáng thẳng trên mặt của Hàn Mộ Vi cách trương.